Đỉnh cao phú quý, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người trên bong, và khi Trình Uyên bước tới, Lý Kiếm đã biến mất trong đám đông. Anh cau mày tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng anh quyết định bỏ cuộc, nhưng ngay khi anh quay lại, anh đã nhìn thấy Lý Kiếm đang đứng phía sau với nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Người đang tìm lão tử? Lý Kiếm hỏi. Trình Uyên khẽ cau mày. Không, Lý Kiếm chế nhạo, ngươi thuộc về những người đó đúng không? Những người đó tự nhiên ám chỉ người phụ nữ rơi xuống nước và những người lái thuyền cứu sinh. Không, Trình Uyên phủ nhận. Lý Kiếm vòng qua Trình Uyên. Vậy anh đang làm gì với lão tử? Bong tàu lớn như vậy. Tại sao, ta không thể đi nơi nào ngươi có thể đi? Trình Uyên hùng hổ hỏi. Lý Kiếm nghiêng đầu một lúc. Sau đó chỉ tay về phía Trình Uyên. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi. Lần trước trên đường cao tốc, anh có dừng xe của lão tử không? Trình Uyên xoay người rời đi. Xin lỗi. Tôi đã thú nhận nhầm người. Nhận sai người. Ý của ngươi là, ngươi nhận sai người. Hay là ta thừa nhận sai người? Lý Kiến sau lưng hét lên. Trình Uyên phớt lờ anh. Vốn dĩ Mã Tiên Tiên muốn tạo ảo giác mục như chăn rơi xuống nước. Sau đó muốn người của Trình Uyên hoặc Trình Uyên đến cứu. Nhưng không ai ngờ rằng Lý Kiếm lại nhảy xuống. Điều này khiến Trình Uyên cảnh giác và cho anh ta ảo tưởng rằng người bên kia là Lý Nguy. Nhưng trong cuộc trò chuyện vừa rồi, giọng điệu trong lời nói của Lý Kiếm và sự khinh bỉ trong biểu cảm của anh ta vẫn tự nhiên như từ trong xương mà ra. Đương nhiên, Trình Uyên ngay lập tức tin rằng anh không phải là Lý Nguy. Vì vậy, nếu Trình Uyên muốn hỏi thì không cần hỏi. Sau khi trời tối, Lý Nham tổ chức một sự kiện phi thường trong hội trường. Hội nghị đấu giá, tôi phải nói rằng đây là một danh nhân. Và thở dài rằng Liên đoàn Thương Minh thực sự là một Liên đoàn Thương Minh. Vì trên tàu có rất nhiều sếp lớn. Và đây là sự kiện do Liên minh doanh nghiệp tổ chức nên cũng có rất nhiều người tham gia. Trình Uyên, Bạch An Tương, Tiêu Mục và tất cả họ đều đến hiện trường. Vài món đầu tiên là thư pháp cổ và tranh. Trình Uyên không hứng thú lắm nên đã nói chuyện phiếm với Bạch An Tương một lúc. Đột nhiên, từ khóe mắt anh nhìn thấy Mã Tiên Tiên đứng giữa đám đông và hoảng sợ bước ra. Trái tim của Trình Uyên cảm động. Anh nói với Bạch An Tương. Tôi sẽ ra ngoài một lát. Bạch An Tương gật đầu. Trình Uyên không hề lo lắng cho sự an toàn của Bạch An Tương. Dù gì thì giờ cô ấy cũng là một nữ anh hùng trên tàu. Và hầu hết mọi người trên tàu đều rất kính trọng cô ấy. Nhưng dù vậy, anh vẫn nói với Bạch Long và Trần Thành. Hãy chăm sóc vợ tôi thật tốt. Sau đó đi theo Mã Tiên Tiên ra khỏi hội trường. Vốn dĩ Trình Uyên muốn cảnh cáo Mã Tiên Tiên và thuyết phục cô đừng gặp rắc rối. Nếu không, Trình Uyên không ngại cướp cô lên thuyền. Nhưng sau khi lên bong tàu, anh đã nhìn thấy Thẩm Hoa. Trên bàn tròn có rượu đỏ để thưởng thức phong cảnh. Thẩm Hoa ngồi trên ghế, nhìn bầu trời đêm, tựa lưng, chống khuỷu tay lên bàn. Đầu tựa như đang suy nghĩ điều gì. Phía sau anh ta là một số vệ sĩ với vóc dáng cường tráng. Trình Uyên nhìn quanh và cau mày mà không thấy Mã Tiên Tiên. Sau đó anh bước đến chiếc bàn tròn và ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên kia của chiếc bàn tròn. Khi nhìn thấy điều này, một số vệ sĩ ngay lập tức bước tới để đuổi Trình Uyên đi. Lúc này, Thẩm Hoa vẫy vẫy tay. Đi xuống, vài vệ sĩ khẽ cúi đầu, rồi lùi lại. Thẩm Hoa cầm ly rượu đỏ trên bàn rót một ít vào hai cốc. Tôi đã khiển trách người trong cuộc rồi. Thẩm Hoa nhẹ giọng nói. Trình Uyên nhìn anh chằm chằm một lúc. Sau đó đột nhiên cười tâu toét. Tôi rất tò mò. Tại sao anh lại lấy một người vợ như vậy? Với thân phận là thiếu gia nhà họ Thần. Cậu không thể gả cho bất kỳ người nào mà cậu muốn kết hôn. Đúng vậy. Tôi thừa nhận Mã Tiên Tiên đã trưởng thành rất tốt. Nhưng tâm tư này, ý anh là quá ngu ngốc. Thẩm Hoa có vẻ thờ ơ hỏi. Gần như thế. Trình Uyên đáp, véo ly rượu đỏ, ra hiệu yêu cầu Trình Uyên nâng ly. Trình Uyên yêu lịch sự với anh ta và cầm ly rượu trên bàn lên. Nguyện vọng cuối cùng của lão nhân gia. Thẩm Hoa nở nụ cười đắc ý, điều ước cuối cùng của ông già. Trình Uyên giật mình ngay khi ly rượu chạm môi. Thẩm Hoa thở dài một hơi. Ngươi không phải hiếu kỳ. Tại sao khi ta kết hôn ba mẹ không tới? Trình Uyên đặt ly rượu xuống. Ngồi một cách bấp bênh. Kính cẩn lắng nghe. Thẩm Hoa khẽ nhíu mày. Trên lông mày như có một tia buồn bực. Anh em nhà họ Thần có 4 phòng ngủ. Tôi là thiếu gia lớn nhất của gia tộc Đa Phang. Có lý do là sau khi ông nội nghỉ hưu, cha tôi lẽ ra phải kế thừa vị trí của người đứng đầu gia tộc Thẩm. Tuy nhiên, một tai nạn khiến bố tôi bị tê liệt. Mẹ tôi chờ đợi anh ấy, rửa mặt trong nước mắt cả ngày. Lúc này, ta đuổi kịp Cố gia trong tình trạng nguy cấp. Ha ha, anh nói là trùng hợp sao? Tất cả những chuyện tồi tệ đều xảy ra cùng nhau. Nghe vậy, Trình Uyên gật đầu, quả thực là trùng hợp. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, thật là trùng hợp, hiện thực đẫm máu của Trình Nặc và anh đang ở ngay trước mắt. Anh có thể dùng chân mà nghĩ ra được. Đây là chuyện ai đó cố tình làm. Có rất ít ám chỉ về cuộc đấu tranh giành quyền lực của gia đình hoàng gia từ thời cổ đại. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của gia tộc Thẩm. Không liên quan gì đến Trình Uyên. Nên dù có nghĩ đến thì anh cũng sẽ không nói ra. Hơn nữa, Thẩm Hoa không ngốc. Chắc chắn Thẩm Hoa cười khổ. Cây đổ thì gà mái bay tán loạn. Tường đổ thì ai cũng xô đẩy. Lúc bố tôi ngã thì mọi người xung quanh đều nương tay cho chú hai và chú ba. Kể từ đó, gia đình tôi lâm vào cảnh khốn cùng. Địa vị của tôi trong gia đình Thẩm cũng giảm dần từng ngày. Và cổ phần của tôi trong gia đình Thẩm đã bị xói mòn một cách điên cuồng bởi một số anh em. Họ dùng danh nghĩa tìm kiếm một bác sĩ nổi tiếng cho bố tôi. Nhưng tôi giả vờ là một kẻ ngốc và để họ khai thác. Lúc này, Trình Uyên không khỏi tò mò hỏi. Tại sao không đánh lại? Thẩm Hoa lại tự giễu cười. Đánh không lại? Đánh trả đi. Nếu tôi chỉ là chính mình, tôi sẽ khóc tất cả những kẻ ngốc đó. Nhưng, bố tôi vẫn đang nằm trên giường. Nếu họ muốn trả đũa bằng mọi cách, tôi có thể làm gì? Trình Uyên hiểu điểm này. Rốt cuộc, nếu một người không có mối quan tâm và không có gánh nặng, điều đó sẽ khiến tất cả mọi người sợ hãi trở nên điên cuồng. Đáng tiếc, trên đời này không có người không có gánh nặng. Không phải lo lắng, mọi người sẽ có kiềng xích. Chuyện gì xảy ra sau đó? Trình Uyên, sau này chú tôi tìm tôi và nói với tôi rằng hãy rời khỏi kinh đô. Nếu không thì cả đời này cô chỉ có thể ở như vậy. Về phần tìm kiếm chân tướng và báo thù, đừng nói đến chuyện đó. Tôi biết chú Tư nói đúng. Vì vậy tôi rời thủ đô. Dựa vào quan hệ của chú Tư mà có được chỗ đứng vững chắc ở tỉnh Giang Bắc. Sau đó, tôi dùng tất cả các mối quan hệ có được ở kinh đô để giúp chú Tư của tôi gặp mặt từ trong ra ngoài. Cuối cùng, để anh ấy ngồi vào vị trí trưởng bối của nhà họ Thần. Nói đến đây, khóe miệng Thẩm Hoa khẽ nhếch lên một tia cười lạnh. Dường như có một sự nghi ngờ đang trút dẫn. Tuy nhiên, Trình Uyên vẫn không hiểu. Chuyện này có liên quan gì đến việc cô kết hôn với Mã Tiên Tiên không? Cách chương.